Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 170 của bộ truyện Giả Thiên. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like video, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo về những video mới nhất trên kênh. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Bây giờ đám người trên mặt đất vẫn còn mạnh miệng chột dạ mà đe dọa Diệp Phàm. Người có biết hậu quả người làm như thế này sẽ như thế nào không? Sao ngu ngốc dám động vào Lọc Mã? Tất nhiên sẽ có đại họa sát thân. Căn bản không phải một lĩnh chủ nho nhỏ như ngươi có khả năng chịu đựng được. Ta sợ các người quá cơ. Diệp Phàm đi tới phía trước. Hoa màu chưa trưởng thành một vùng xanh mượt, còn chưa trưởng thành hẳn đã bị phá hoại một đám lớn. Đây đều là tâm huyết của thôn dân. Khó trách ngay cả lão nhân kia đều tức giận. Người muốn làm cái gì? Phanh một tiếng, Diệp Phàm đá ra một cước, đá một người lên giống như là một bao cát, bay ra mấy chục thước, rơi xuống bên ngoài ruộng. Tức thì có một tiếng kêu thảm thiết như heo chọc tiết truyền tới. Đối xử với chúng ta như vậy, người đang trêu vào đại nạn sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Ồn ào quá đi mất. Diệp Phàm nhìn lướt qua người bị hắn đá lên ven đường, rồi sau đó tiếp tục thong thả, bước ở trong ruộng, tới gần mấy người khác. Đừng qua đây, chúng ta bồi thường thiệt hại là được chứ gì. Mấy người này đều tỏ ra sợ hãi, đã bị thương nặng, sụi lờ trên mặt đất, căn bản không thể tránh né. Trước đây đã làm gì, hiện tại mới sợ sao? Diệp Phàm không chút động dung, đi lên, nhấc chân đá một cái. Lực đạo của hắn rất lớn biết bao nhiêu, làm đám người kia đều giống như gà con, bay ra mấy chục thước, rơi xuống bùn đất bên ngoài ruộng. Những tiếng phình phịch vang lên, một đám người lăn lộn đầy đất. Đám người này dù là tu sĩ, nhưng bởi vì thân thể không thể động đậy, không thể chủ động phòng ngự, bị ngã mắt trợn trắng, kêu la liên tục. Trong đó, có hai người lại càng bị chết ngất tại chỗ, bốn người khác đều đã ngã đến gãy xương cốt, rên thảm thiết liên tục, toàn thân co rút, run rẩy không ngừng. Tất cả thôn dân đều trợn mắt, há mồm. Lĩnh chủ như búp bê 16-17 tuổi, ngày thường hoạt nhìn sáng lạng như ánh mặt trời. Nhưng một cước một người đá cho đám ác nhân này bay lên trời, khiến bọn họ rất giật mình. Lĩnh chủ ca ca khí lực thật lớn nha. Lĩnh chủ ca ca thu thập hết đám người xấu, thò lo mũi xanh đừng khóc nữa nha. Một đám trẻ nhỏ đều kêu lên, nước mặt còn chưa khô, giống như một đám mèo nhỏ, nhưng thoạt nhìn rất hồn nhiên, hỉ nộ ái ố đều ở trên mặt, nở rộ, chất phát đặc biệt. Người không nên qua đây. Năm người kia hoàn toàn sợ, nhìn thấy Diệp Phàm đi ra khỏi ruộng, đều run rẩy, cố gắng động đậy thân thể, lùi về phía sau. Diệp Phàm nhấc chân đạp loạn. Đối với người như thế, hắn không có lòng đồng tình. Tiếng xương cốt gãy rời vang lên truyền ra. Mấy người này cao thảm, giống như giết gà giết vịt. Chúng ta bồi thường, đừng đánh chúng ta nữa. Chúng ta chịu nhận lỗi, xin tha mạng. Một đám người lăn lộn, đều liều mạng kêu to. Chỉ sợ Diệp Phàm đạp chết tươi bọn họ. Mấy người xem như đã nhìn ra, vị này không chút cố kỵ, ngang ngược hơn cả chủ nhân bọn chúng. Tuy nhiên trong đó cũng có một hai người xương cốt cứng rắn, đến hiện tại con này sinh ra ác độc uy hiếp. Làm vậy đối với chúng ta không có kết cục tốt đẹp gì, không nói một lĩnh chủ nho nhỏ như ngươi, cho dù một vị hoàng tử ở đây cũng phải cân nhắc một chút. Người đang dọa ta sao, ta sợ người quá cơ. Diệp Phàm không nói hai lời, hai chân đá ra tại chỗ, phế bỏ luân hải của hai tên này. Một thân thần lực hóa thành hư ảo, đạo cung cũng bị chấn động hỗn loạn, không thể tiếp tục tu luyện. Người! Tất cả mọi người đều sờn tóc gáy, đều nằm úp sấp dưới đất, không ngừng dập đầu, xin đau khổ. Văn cầu ngài buông tha cho chúng ta không dám nữa đâu. Vị công tử này, đại lượng đại nhân, không nên so đo với chúng ta làm gì. Người cơ trí nhanh nhẹn, bắt đầu dập đầu xin lỗi thôn dân trong ruộng. Lại nói, rất xin lỗi, chúng ta sai rồi, các vị hương thần tha thứ cho chúng ta đi. Sự uy hiếp của nhân vật như một vị tiểu ma vương, những người này không còn một tia ngạo khí, tất cả đều nhận sai, đau khổ năn nỉ, sợ bỏ mạng tại đây. Diệp Phàm không chút để ý mà hỏi, năm người kia thấy hỏi đều trả lời không dám giấu giếm nửa câu, quả nhiên là từ trong tiên sơn đi ra, là thủ hạ của thiên tài kỳ sĩ phụ trách chăm sóc dị thú. Các người thật đúng là uy phong. Vài tên nô tài chăm sóc ngựa lại tạc oải tạc quái khắp nơi như vậy, lập tức cút đi cho ta. Diệp Phàm thật sự không có hảo cảm đối với bọn họ, hừ lại một tiếng. Đám người kia như được đại xá, nghiêng ngả lảo đảo xoay người bỏ chạy. Ta đã nói rồi, con long mã kia để lại cho ta. Diệp Phàm đứng ngoài ruộng, bình tĩnh mở miệng nói. Đám người kia kiên trì dắt đi với con dị thú khác, để lại con long mã, thở mạnh cũng không dám, chỉ sợ lại chọc giận vị sát tinh này. Các vị hương thần phụ mẫu, tối nay ta mời mọi người ăn thịt long mã nhé. Diệp Phàm cười to. Bây giờ, vài tên đồn bộc kia lảo đảo suýt nữa té lăn ra trên đất. Đây là người nào vậy? Thật sự là muốn ăn thịt long mã ư? Đó chính là trần thú trị giá mấy vạn cần nguyên. Thật sự coi là thịt lừa, thịt ngựa, ăn mất. Thật sự làm cho bọn họ không chịu nổi. Đúng là biến thái. Mấy người bỏ chạy không quay đầu lại, một giây cũng không muốn ở thêm. Cảm thấy gặp phải quái vật thật sự không thể dây vào. Không thể quên đi như vậy. Trở về bẩm báo quận chúa, nhất định phải làm thịt tên lĩnh chủ hỗn đản này. Chết tiệt, tuyệt đối không để yên, đem chúng ta đánh gần chết, còn muốn ăn cả lòng mã của quận chúa, to gan lớn mật, hắn chán sống rồi ư. Mấy người này âm thầm nảy sinh ý ác độc, đi xa biến mất ở trong dãy núi tiên cổ xưa và cuối cùng ở cuối đường chân trời. Không có việc gì chứ. Lão phụ nhân của nhị cầu tử ở trong ruộng, bây giờ run run rẩy rẩy, chỉ sợ bởi vậy mà gây ra họa lớn. Xương gãy của lão đã được nối liền, nhưng trên người vẫn còn vệt máu. Sẽ không có chuyện gì hết, cùng lắm là đến vì ta. Đi thôi, ta mời mọi người ăn thịt lòng mã, đây chính là món đại bổ đấy. Diệp Phàm cười to. Lúc trời chạng vạng, mấy bóng người xé hư không mà tới, trong đó có một đạo cực kỳ xinh đẹp. Ở trong ráng chiều đỏ lửa, giống như cửu thiền huyền nữ giáng trần, váy dài phấp phới, tóc đèn bay cao, toàn thân nhuộm một tầng hào quang vàng nhạt. Trong cổ thôn, một đám trẻ em nhìn lên bầu trời, tất cả đều kêu lên. Mau nhìn kia, tiền nữ kia, tỷ tỷ thật xinh đẹp. Tiền nữ hạ phàm, tới thôn chúng ta. Một đám trẻ con vỗ tay la ó, đứa nhỏ mũi thỏ đỏ lại càng gọi Diệp Phàm, kêu hắn tới cùng xem. Diệp Phàm kinh ngạc, không nghĩ tới Vũ Điệp công chúa lại tới đây. Nửa tháng không gặp, nàng càng ngày càng xinh đẹp và không linh, giống như tiền nữ ở trong tráng chiều, quần áo phấp phới đạp xuống đất. Ở bên cạnh nàng có hai nam một nữ. Nam tuấn tú cao ngất, nữ xinh đẹp như hoa, đều có khí chất bất phàm vô cùng. Sao công chúa điện hạ lại đi tới đây? Diệp Phàm cười mà hỏi, hắn cũng không biết ba người kia. Ta đến xem người có quen cuộc sống nơi đây hay không? Vũ Điệp công chúa mỉm cười, trên tóc mây cắm một cây trầm ngọc, lưu động ra hư ảnh một con thần hoàng, hào quang mông lung làm nổi bật nàng cao thượng mà linh động. Ta ở nơi này hết thảy đều tốt, đã tạ công chúa quan tâm. Diệp Phàm cười nói, ta vừa nghe ngươi nói ngươi giữ lại lòng mã của tể quận chúa, không biết thật hay là giả. Vũ Điệp là đệ tam mỹ nhân của Trung Châu, sóng mắt lưu động tản ra mị lực kinh người. Không sai, quả thật bị ta bắt giữ. Diệp Phàm gật đầu. Thế bây giờ nó ở đâu rồi? Vũ Điệp công chúa cất tiếng hỏi. Ô, không phải là ở kia sao? Đang đùn trong cái nồi lớn kia chính là nó đấy. Diệp Phàm không thèm để ý, bĩu môi ý bảo. Cái gì? Vào nồi rồi ư? Người nói đùn trong cái nồi kia chính là lòng mã sao? Vũ Điệp công chúa cùng ba người bên cạnh đều choáng váng, trợn mắt, há mồm, nói không nên lời. Nhất là Vũ Điệp cường đại, cái miệng anh đào nhỏ nhắn há hốc, bộ dạng khó tin, có một loại xinh đẹp khác thường. Người thật sự muốn ăn lòng mã ư? Mấy người nhìn hắn giống như quái vật, thật sự không biết nói gì cho phải. Chưa từng thấy người nào như vậy, đó chính là một con lòng mã, hậu duệ thân thú cực kỳ quý hiếm. Người trước mắt không ngờ, giống như là muốn làm rửa mận thịt chó, lại đi kiếm hẳn một cái nồi thật lớn, rồi cho long mã vào hầm. Lần đầu tiên thấy người bưu hãn như vậy, làm cho người ta không biết nói gì cho phải. Đây là vật đại bổ, có kế thừa một tiền lòng huyết, mấy vị tới thật đúng lúc, cũng có lộc mà ăn. Diệp Phàm cười rồi nói, chúng ta không phải tới ăn thịt ngựa. Một nam nhân bên cạnh cảm thấy người trước mắt quá khác loài. Chúng ta là muốn ra mặt, thay người trả về long mã. Hóa giải một trận phong ba, bằng không sau khi tể quận chúa xuất quan, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ với ngươi. Vũ Điệp công chúa cất tiếng nói, ta đều đã đun nấu xong rồi, nhiều nhất chỉ có thể đưa về cho nàng ta một bát thịt ngựa chín, để nàng ta cùng thưởng thức một chút thôi. Diệp Phàm đáp lời ngay, mấy người kia thật sự bị hại bởi hắn. Huynh đệ, ngươi gặp phiền toái to rồi, tể quận chúa thích nhất là con lòng mã kia, ngươi ăn thịt nó như vậy, nàng ta không tìm ngươi liều mạng mới là chuyện lạ. Một nam nhân khác bên cạnh cất tiếng nói, chuyện này cũng không thể trách ta, thật sự là bọn họ quá sỉ nhục người khác, không ăn thịt ngựa, khó có thể bình ổn phẫn nộ lòng dân. Diệp Phàm không để ý chút nào. Công chúa điện hạ, vị bằng hữu này của người thật đúng là khác loài. Nữ nhân xinh đẹp kia cũng chỉ có thể đánh giá như vậy. Các vị tiền nhân, thật xin lỗi, không phải chuyện của thành chủ tiểu ca, đều trách chúng ta không tốt. Nhị cậu tử khập khiễng đi tới, sợ trêu chọc họa lớn, lại nói, con ngựa này đã bị hầm chín, hay là ta đem con lư nhà chúng ta đưa cho các vị nhé. Đám người Vũ Điệp công chúa không biết nên khóc hay nên cười, sớm nhìn thấy con lừa già que chân cách đó không xa, cầm nó đi để đền một con long mã, không làm tức chết tể quận chúa hay sao? Quên đi, việc này ta mặc kệ. Nữ nhân xinh đẹp bên cạnh suýt nữa bị sặc cười. Ý tốt của tác vị ta xin tầm lĩnh, hiện tại không nói chuyện khác nữa, thịt long mã cũng đã chín rồi, mọi người cùng nhau hưởng dụng đi. Diệp Phàm mời mọc thịnh tình. Không ăn, chúng ta đi thôi. Một nam nhân mở miệng nói. Đừng, đều đã tới rồi, ta nói với ngươi, long mã này đại bổ đó, rượu không thể tả. Chỉ có người ngu mới bỏ qua, khẳng định sẽ hối hận cả đời. Diệp Phàm kéo mấy người kia lại. Ở bên cạnh rừng hoè cổ có một số đàn bàn đá, đồn đá, người trong thôn đã sớm thu thập xong. Bát lớn bát nhỏ đưa lên trên, mùi thịt thơm ngào ngạt, ngoài ra còn có những vỏ rượu lâu năm. Ngoài thịt long mã còn có mười mấy con dê nướng, đây đều là Diệp Phàm mang tới. Bằng không tuy rằng cách thôn này rất nhỏ, nhưng một con long mã cũng không đủ cho người toàn thôn ăn thịt. Ăn thịt rồng nào? Một đám trẻ nhỏ kêu lên, rất là náo nhiệt, nhưng thôn dân khác cũng đều rất sốt ruột. Cạn chén, huynh đệ, ta kính các người một ly. Miếng này là tinh hoa trong thịt rồng, các người nếm thử một chút. Đây chính là gân rồng đấy, có thể nói là tinh hoa, đều nếm thử đi. Diệp Phàm vừa kính rượu vừa chế thức ăn, rất là nhiệt tình. Cây hoè cổ lay động rì rào, mùi rượu bay xa, mấy người cũng bị hấp dẫn, bất trì bất giác ăn vào. Thịt rồng này mọi người đều cùng ăn rồi. Đến lúc đó, các vị nói giúp cho ta một chút. Diệp Phàm cười nói. Mấy người kia lập tức cảm thấy không đúng. Trong đó, một nam nhân cất tiếng. Ta nói Diệp huynh đệ, người thật là không phúc hậu, mời chúng ta ăn thịt long mã, muốn kéo chúng ta xuống nước phải không? Nào dám chứ, ta là người xấu xa vậy sao? Diệp Phàm lời nói chính nghĩa, ta chỉ muốn chiều đãi mấy vị thôi. Đến lúc đó, nếu có tin tức gì, các vị nói cho ta biết một tiếng là vô cùng cảm kích các vị lắm rồi. Hai vị nam nhân kia đều là người theo đuổi Vũ Điệp công chúa. Nữ nhân kia thì lại là hào hữu của Vũ Điệp công chúa. Tuy rằng không phải dạng người như Tiêu Minh Viễn, nhưng cũng không nhịn nổi trợn trắng mắt. Nào, các vị đừng làm khách, ăn thịt trong uống rượu ngon, sung sướng trong đời người, cùng lắm cũng chỉ như vậy mà thôi. Diệp Vọng không ngừng châm rượu cho bọn họ. Diệp huynh, người phải cẩn thận, tề cận chúa chỉ cần vừa xuất quan là đảm bảo sẽ đến giết người. Đúng vậy, Long Mã là nàng ta tự tay nuôi lớn, khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi, người khác khuyên bảo đều vô dụng. Hai nam nhân thực lực cao thâm, một người tên là Trinh Huy, một người là Trường Văn. Nữ nhân kia tên là Lý Tâm Nguyệt, nói tỉ mỉ một số tình huống. Người có thể không biết, kỳ sĩ phủ không ít người đều nghe nói, bên ngoài sơn môn chúng ta có một lĩnh chủ khác loài, rất nhiều người đều muốn vây xem người đó. Đúng vậy, ngay cả long mã của tể quận chúa đều muốn ăn thịt, kinh ngạc rớt cả cằm, một đám người đều muốn tới nhìn xem người là thần thánh phương nào. Diệp Phàm nghe những tin tức này vuốt vuốt cằm rồi nói, gần đây ta gặp bình cảnh cần một ít chiến đấu, bọn họ đừng tất cả đều tới là được. Ta sao cảm thấy người còn rất chờ mong nhỉ? Vũ Điệp công chúa tức giận, trợn mắt một cái, da thịt như giường chỉ mỹ ngọc, sóng mắt say lòng người. Người ta muốn tới để giết người đó, người phải thật cẩn thận coi chừng. Lý Tầm Nguyệt cũng nói, Lư Thành lĩnh chủ ra nhận chết. Đúng lúc này, trên không trung xa xa truyền đến tiếng quát, vang vọng cả hoàng lư, đám cây hòe cổ này đều lay động ri sao, không biết có chuyện gì xảy ra. Lúc này chân trời một mảng đỏ rực, sáng đỏ lan tràn hơn nửa bầu trời, cây hòe cổ trong thôn đều bị nhuộm lên những viền vàng óng. Bên cạnh rừng hòe cổ, bọn Diệp Phàm đang ngồi trên đôn đá bàn đá ăn thịt rồng uống rượu lâu năm, đột nhiên nghe tiếng thét lớn, đều ngẩng đầu lên nhìn về phía chân trời. Một đám mây tía cuồn cuộn kéo tới như một vùng sóng biển, xô tan bầy đỏ trên bầu trời. Phía trên, một nam nhân đứng thẳng, dáng người trung bình nhưng rất có uy thế, nhìn chằm chằm vào bên trong thôn cổ. Lư Thành lĩnh chủ, cút ra đây cho ta. Người tới khá là bá đạo, lớn tiếng rống lên, mái tóc tím dày đặc, hai mắt sáng ngời, có thần giống như hai ngọn đèn thần. Diệp Phàm cũng không thèm lý đến, bắt chuyện đám Vũ Điệp công chúa, Trịnh Huy uống rượu, rót đầy cho bọn họ hết ly này đến ly khác. Lưu Thành lĩnh chủ ra đây nhận chết. Nam nhân tóc tím giống động dãy núi, tất cả cây hòe cổ đều rung chuyển, lá rụng lả tả lộ ra một loại dao động cường đại. Diệp huynh thật là trấn định, người ta hừng sư vấn tội tới rồi, đừng bị đánh trở tay không kịp. Trương Văn buông chén rượu xuống. Diệp Gia Thiên, người ra đây cho ta. Nam nhân áo tím nhìn thẳng Diệp Phàm đứng trên đám mây màu tím, xác nhận thân phận của hắn. Người tìm ta có việc gì sao? Diệp Phàm uống xong một chén rượu nhìn lên bầu trời. Rào long mã của Tề quận chúa ra đây, sau đó tự trói tay chân đi nhận tội. Nam nhân tóc tím nhìn xuống phía dưới, ánh mắt như tên bắn xuống. Long mã không cách nào đưa trở về, tự trói tay chân lại càng không thể làm được. Diệp Phàm lắc lắc đầu. Long mã ở đâu? Mau trả ra đây. Nam nhân tóc tím thành âm rất lớn, nổ tung giống như sấm rền, phi thường cường thế. Long mã ở trong này này. Diệp Phàm cầm xương trong tay, thịt bên trên đã bị ăn sạch, vung vẩy hướng lên không trung. Người thật to gan. Nam nhân tóc tím cực kỳ tức giận, chưa từng có người nào to gan lớn mật như vậy. Thật sự làm thịt lòng mã, càng quá phận là ăn trước mặt hắn. Ngựa sống thật sự không còn, hay là ngươi cũng xuống nếm thử một chút, đưa về cho tể quận chúa một bát, nếm thử xem. Diệp Phàm cất tiếng. Ta sẽ chém chết ngươi. Nam nhân tóc tím quát lạnh một tiếng, điểm ra một chỉ, một đạo tử long bắn ra, dài chừng trăm trượng rít gào bổ tới Diệp Phàm. Diệp Phàm ngồi ngay ngắn trên đồn đá, giờ chén rượu lên đón tiếp. Đại long màu tím, dường nành búa vuốt, bị hắn mạnh mẽ bắt lấy, hóa thành một đạo tinh quang, biến mất trong chén rượu. Hảo thủ đoạn! Bên cạnh Lý Tầm Nguyệt kinh ngạc, đại long trăm trượng bị Diệp Phàm hóa thành dài nửa tấc nhét vào trong chén. Thủ pháp như vậy, người bình thường căn bản không thể thi triển ra. Cảm ơn, đưa tới nhiều tình khí như vậy, rượu này uống không có mùi gì, vừa khéo có thể làm cho nó mạnh hơn một chút. Diệp Phàm mỉm cười, ngón tay phát ra hào quang, tại chỗ luyện hóa long khí trở thành một sợi tiên thiên tình khí, từ trong chén rượu tràn ra ánh tía. Hắn bừng chén rượu lên, ngửa đầu uống cạn một hơi rồi cười to. Đến mà không trả lễ thì phỉ lễ. Diệp Phàm cầm vò rượu, rót đầu chén xứ mà tế lên trời cao, hóa thành một cái vầng chén trắng sáng đánh về phía nam nhân tóc tím. Bây giờ trên bầu trời truyền đến một tiếng hừ lạnh, một cái vuốt rồng màu tím vươn ra, bao phủ chén rượu ở phía dưới, muốn cướp vào trong tay. Nhưng chính vào lúc này, chén rượu tỏa hào quang rực rỡ như một vầng trăng sáng chậm chậm lên cao, đánh văng cái vuốt rồng, bắn ra vạn đạo kiếm quang. Một chén rượu hóa thành vạn giọt, trở thành vạn luồng tiên thiên kiếm khí, tung hoành kích động, chấn tan đám mây màu tím, hào quang vạn trượng. Nam nhân tóc tím cả kinh, trường chỉ liên tục chấn động, cuối cùng coi như hóa giải kiếm quang sùng thiên. Ba một tiếng, chén rượu vỡ vụn, hóa thành bột phấn, mà ngón tay hắn lại đau nhức một trận. Quả nhiên có chút môn đạo. Còn muốn dương oai trong lãnh địa của ta sao? Nếu không có việc gì, lập tức cút đi. Diệp Phàm đáp lời ngay. Một tên lĩnh chủ nho nhỏ cũng dám làm như vậy. Hôm nay ta nhất định phải bắt ngươi, đưa tới trước mặt Tề quận chúa, dập đầu nhận tội. Nam nhân tóc tím thét lớn. Ầm một tiếng, hắn thò một bàn tay màu tím xuống chộp tới Diệp Phàm. Nhưng một ngọn núi lớn phát ra tiếng vang ù ù, chấn động vòm trời và mặt đất rung chuyển. Diệp Phàm cũng không đứng dậy, vẫn ngồi ngay ngắn trước bàn, nhấc tay đến đón đỡ. Một tiếng nổ vang, trên bầu trời mây tía bay tán loạn như một ngọn núi lớn sụp đổ. Nam nhân tóc tím bay ngược ra ngoài mấy trăm trượng, trong lòng kinh hãi. Hắn không phải né tránh khẩn cấp, trượng chỉ của hắn có khả năng đã bị phế bỏ. Sắc mặt của hắn lập tức trở nên âm trầm. Lời ta đều đã nói ra miệng, không bắt người về còn gì mặt mũi, nhất định phải cho người quỳ trước mặt quận chúa nhận tội. Nam nhân tóc tím sinh lòng ác độc, tay áo mở ra, cuồn cuộn mạnh liệt cuốn xuống phía dưới. Không ổn, đây là tụ lý càn khôn, tuyệt học vô thượng của Nam Lĩnh. Vũ Điệp công chúa khẽ nhắc nhở Diệp Phàm. Loại bí thuật này rất nhiều người đều biết, nhưng chỉ có vài thế giả cổ xưa của Nam Lĩnh mới có pháp môn hoàn chỉnh. Một khi thi triển, có thể nuốt thiên nuốt địa, quả là đáng sợ vô cùng. Cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy, đỉnh núi xa xa đều bị tước xuống, chìm sâu vào trong tay áo che trời. Không gì không nuốt, như một cái hắc động diệt thế. Diệp Phàm biến sắc mặt, đây quả nhiên là bí thuật tuyệt đỉnh, muốn đem cả thôn nuốt vào trong. Hắn bay lên trên trời chủ động nghênh chiến. Một tên lĩnh chủ nho nhỏ mà thôi, bằng vào vài phân thủ đoạn cũng dám dây vào người tài kỳ sĩ phụ, ta sẽ thu thập ngươi. Nam nhân tóc tím cười lạnh, tay áo vùng lên. Ở trong đó sương mù mờ mịt, lại có những tia hỗn độn quang mà lóe lên, giống như khai thiên lập địa, không gian bên trong mình mông vô ngần, không có điểm cuối. Diệp Phàm xông lên tận trời, muốn tránh ra nhưng lại bị một cỗ lực lượng ngập trời lùi kéo, biến mất trong ống tay áo, không thể thoát khỏi. Không hổ là Nam Lĩnh Thần Thuật, thật là đáng sợ, cắn nuốt vạn vật. Phía dưới, Trình Huy ngạc nhiên thán phục. Loại thủ đoạn này, người cuối cùng cấp rất khó đối phó, sẽ bị vô tình trấn áp. Tiền Thiền ở thế bất bại. Lý Tầm Nguyệt cũng cùng than nhẹ. Hư không chấn động, ông tay áo thật lớn kia che khuất bầu trời, thiên địa vạn vật đều bị bao phủ. Diệp Phàm bị mạnh mẽ thu vào trong tay áo, lập tức mất dạng. Thanh chủ ca ca, mau thả thanh chủ ca ca ra. Trong thôn cổ, một đám trẻ nhỏ bị dọa khóc lớn. Vị huynh đài này mong rằng hạ thủ lưu tình, chớ làm bị thương tính mạng của hắn. Phía dưới, Trình Huy truyền âm nói, hắn là một lĩnh chủ nhỏ nhỏ mà thôi, tự cao có mấy phần thần thông, tiện tại dập đầu nhận tội đều khó có thể sống được. Nam nhân tóc tím cười lạnh, như thế nào mới có thể tha cho hắn? Phụ điệp công chúa mắt sáng như nước, ngọc nhan tỏa sáng, váy dài lay động theo gió dựng lên, phiêu nhiên xuất trận. Nam nhân tóc tím nhìn thấy nàng xinh đẹp như thế không khỏi ngẩn ra. Hắn ở trong kỳ sĩ phủ nhìn thấy vu điệp công chúa nhưng không biết thân phận của nàng. Để hắn quỳ trước kỳ sĩ phủ 3 ngày 3 đêm, có lẽ có thể tha cho hắn một mạng. Người thật là khoác lác. Đột nhiên trong ống tay áo chuyển đến thanh âm trong trẻo lạnh lùng của Diệp Phàm. Vào trong tay áo ta còn muốn ra ngoài sao? Tu lý càn khôn tự thành một vùng không gian, trong nửa canh giờ có thể luyện hóa người sạch sẽ. Nam nhân tóc tím lên tiếng cười lạnh. Trong tay áo chợt bạo động như một vùng thiên địa đang sụp đổ, lộ ra khí tức khiến lòng người kinh sợ, không ngừng phồng lên. Vốn còn muốn cho người quỳ trước kỳ sĩ phủ, hiện tại xem ra trực tiếp luyện hóa người cho xong. Nam nhân tóc tím nảy sinh ra ác độc, cả cánh tay phải đều phát sáng, tay áo giống như lò tựa phát ra hào quang vạn trượng. Nhưng chuyện khiến người ta giật mình đã xảy ra, tay áo phồng lên không ngừng phát tiếng nổ vang, hư không chung quanh đang rất nhanh sụp đổ. Đây là lực đạo cường đại cỡ nào? Trình Huy giật mình, dập nát chân không, tan biến vạn vật, loại lực đạo này thật đáng sợ, tu lý càn khôn đều không thể chịu nổi. Trường Văn cũng rung động vô cùng. Một tiếng nổ lớn, ông tay áo rách nát, Diệp Phàm giống như ma thần vọt ra, trường nứt hư không, đánh bay nam nhân tóc tím ra ngoài. Nam nhân tóc tím kia kinh hãi, loại thánh thuật vô thượng tu lý càn khôn này từ trước tới giờ chưa từng thất thủ, không ngờ bị người ta phá, cả người hắn đều nứt ra, sinh hồn đều sắp bị đánh tan. Đây chính là lực lượng đáng sợ cỡ nào, mọi người đều cảm thấy khó tin. Tay áo diễn biến thành một phương thế giới, nếu thật sự bị vây khốn, trong cùng thế hệ không có mấy người có thể thoát ra. Tận cùng của lực lượng, chiến lực của Diệp Phàm làm cho bọn họ rung động, lại mạnh mẽ đánh ra ngoài. Ngay cả Vũ Điệp công chúa đều há hốc cái miệng anh đạo, ánh mắt đẹp tỏa sáng kỳ dị. Còn muốn bắt ta quỳ ở kỳ sĩ phủ sao? Ngươi quỳ ở ngoài thôn vài ngày cho ta đi. Diệp Phàm thi triển bí pháp chữ hành, tốc độ vù xong lập tức vọt qua, một quyền đánh hắn xuống đất. Nam nhân tóc tím hộc máu như một đoạn cọc gỗ rơi xuống đất, toàn thân nhiều nơi nứt toác ra, tiên huyết phun ra. Diệp Phàm hạ xuống, một cước đá bay, thân thể nam nhân tóc tím gần như là rã rời. Khoảnh khắc tu lý càn khôn vỡ nát, hắn liền đại thương nguyên khí, mất năng lực phản kháng. Ta cũng không đảm khó ngươi, quỳ ngoài cổ thôn 3 ngày 3 đêm đi. Ngươi không phải muốn bắt ta làm vậy ở kỳ sĩ phủ sao? Ngươi tới làm mẫu cho ta xem. Bây giờ nam nhân tóc tím kêu to, dãy giụa mãnh liệt, chân mày đều dựng ngược lên. Diệp Phàm, hay là thôi đi, thả hắn đi đi. Vũ Điệp công chúa tiến đến quyền bảo, sợ lớn chuyện đến mức không thể cứu vãn. Trình Huy, Trương Văn, Lý Tâm Nguyệt cũng tiến đến khuyên bảo, tránh trêu chọc ra phong bản lớn hơn. Vậy thì được rồi, để hắn quỳ một đêm đi. Diệp Phàm phong ấn nam nhân tóc tím, một cước đá hắn tới cửa thôn, không để ý tới nữa. Người như vậy, thật sự muốn ở đây làm lĩnh chủ lâu dài sao? Vũ Điệp công chúa nói ra, cũng giống bà người kia, đều sắp không còn gì để nói. Mà đêm từ từ buông xuống, ở sâu trong tiền sơn, một số người biết được tin tức này bắt đầu nghị luận trong phạm vi nhỏ. Người không phải có quy định của kỳ sĩ phủ không thể tùy ý ra ngoài thì nhất định sẽ có không ít người đến vây xem. Các người nghe gì chưa? Long mã của Tề quận chúa bị người ta ăn thịt. Một tên hộ hòa sứ giả tới lý luận bị người ta phạt quỳ gối ngoài một cổ thôn. Đã sớm nghe qua rồi, đó thật là một lĩnh chủ cực phẩm. Loại chuyện này cũng dám làm ra, thật sự là kinh ngạc rớt cả căm. Ngày hôm sau, người biết tin tức lại thêm một bộ phận, đều rất giật mình nghị luận. Tên lĩnh chủ nhỏ nhỏ này cũng quá trâu bò, dám làm việc như vậy, thật sự khiến người ta không biết nói gì cho cam. Tề quận chúa còn không xuất quan, nếu không nhất định sẽ đi liều mạng đấy. Chờ mà xem đi, hai ngày nay khẳng định còn có thể có hộ hòa sứ giả đi tới. Đáng tiếc gần đây chúng ta không ra được, nếu không nhất định phải tận mắt nhìn tên lĩnh chủ này một phen. Trong tận mấy ngày tiếp theo, Diệp Phàm liên tiếp chiến đấu, trước sau tổng cộng 6 gã hộ hòa sứ giả tới tìm phiền toái, muốn trấn áp hắn, mang vào kỵ sĩ phủ. Đây cũng đều không phải người thường, chính là cao thủ đỉnh cao trong năm đại vực, bằng không cũng không thể tiến vào trong kỵ sĩ phủ vạn năm mới mở ra một lần. Điều đó đều có chiến lược cường đại. Đáng tiếc, bọn họ lần lượt bị Diệp Phàm đánh bại, gây nên một mảnh nghị luận nóng bỏng trong kỵ sĩ phủ. Tới hiện tại, đã có không ít người biết ngoài Tiền Sơn có một tên lĩnh chủ rất trâu bò, rất có cá tính. 6 cao thủ đều ở trong hoang lư quỳ một đêm, đều trọng thương mà về. Mà trong đó, 3 người khống chế tọa kỵ mà đi, kết quả một con khổng tước, một con hoàng kim thần thư, một con thải loan đều không thể trở về. Tất cả đều bị đun chín mà ăn sạch sẽ. Tên lĩnh chủ kia thật đúng là cực phẩm, lại ăn 3 con linh thú nữa. Người này ở đâu mà ra? 6 vị cao thủ đều bị hắn đánh bại, quỳ một đêm không nói, ngay cả tọa kỵ đều bị hắn ăn mất. Đây là người phương nào? Trong kỳ sĩ phủ có một nửa số người biết chuyện này, gây nên một trận phong ba. Rất nhiều người đều đang bàn luận. Người không phải là rất khó ra kỳ sĩ phủ, khẳng định sẽ có rất nhiều người đến vây xem lĩnh chủ trâu bò này. Ngay cả nhiều nữ nhân xinh đẹp đều động lòng hiếu kỳ, muốn tới xem đến tột cùng hắn là ai. Ngay vừa rồi, người thứ 7, còn từ kỳ lần của hắn, không hề bất ngờ bị lĩnh chủ cực phẩm kia ném vào nồi hầm rồi. Mọi người đều choáng váng, hận không thể lập tức chạy ra nhìn kỹ càng. Tên kia hiện tại ăn đình thú đến nghiện rồi sao? Nghe nói hiện tại đặc biệt là một thành cùng lớn, càng ngày dạo quanh lãnh địa, nói là nơi đây dị thú rất nhiều, có thể săn, dùng để làm bữa ăn. Khi tin tức này truyền về, rất nhiều người đều nghẹn họng trần trối, đều muốn đi xem đây rốt cuộc là một tên lĩnh chủ như thế nào. Lĩnh chủ trâu bò nhất trong lịch sử, thật sự khiến người ta không biết nói gì. Mọi người cũng chỉ có thể cảm thán như vậy. Tề quận chúa xuất quan rồi. Cùng ngày hôm đó, tin tức này truyền ra, tất cả mọi người phấn chấn. Mọi người biết chính chủ xuất hiện, khẳng định sẽ có gợn sóng to lớn. Cho dù bị trách phạt, cũng phải rời khỏi kỵ sĩ phủ đi xem cuộc chiến. Có không ít người cùng nói với nhau như vậy, quyết tâm rời khỏi kỳ sĩ phụ, tham gia náo nhiệt. Tại Lư Thành, tất cả mọi người đều biết vị thành chủ đại nhân này làm việc không đàng hoàng, gần đây lại xây dựng một đại cung, bắt đầu săn bắn trong lãnh địa của mình. Ở nơi này, chúng ta còn có con bồi gì? Hình như không có, trong phạm vi trăm dặm rất cằn cỗi, căn bản không có mảnh thú loại lớn, nhiều nhất cũng chỉ có mấy con thỏ mà thôi. Mọi người trong thành rất kinh ngạc, không biết vì sao hắn lại làm như vậy. Nhưng mấy ngày sau bọn họ rốt cuộc sáng mắt ra. Trời ơi, đây là con mồi thanh chủ đại nhân mang tới sao, lớn như một ngọn núi, đó dường như là một con thư. Tất cả mọi người ngây cả người, trong phiến đất đai cằn cỗi này không ngờ có thể săn bắt dị thú quý hiếm trong truyền thuyết, hoang đường như trong thần thoại khiến ai cũng ngẩn cả người. Hoang lư, gần đây những thôn dân đời này thường xuyên được ăn những món bổ dưỡng, nhiều người như không chịu nổi vì những dị thú kia vô cùng quý báu. Đều là những thành phẩm bổ nguyên mà quá trị thiên thành. Rào la, gia thư, lồng loan và được phơi ở dưới những gốc cây hòe vô cùng bắt mắt, lần vũ lóe ra ánh sáng nhiều màu. Diệp Phàm đã đánh bại tất cả các cao thủ, còn có một số người tù vì rất bất phàm, kỹ thuật vô song khiến hắn thu được nhiều cảm ngộ. Đại chiến điền tiêm khiến hắn có thu hoạch không nhỏ, có thể bất cứ lúc nào đột phá hóa lòng bí cảnh. Mấy ngày nay hắn thường xuyên ngồi ở bên ngoài rừng hòe, cảm thụ một loại khí cơ đặc biệt, nhưng không thể nào nắm giữ trong tay. Nơi kết lư của đại đế cổ, lúc về già, đến tột cùng huyền bí như thế nào? Từ xưa tới nay, không ai có thể nói rõ, cũng tọa hóa rất nhiều lĩnh chủ. Diệp Phàm từng ở trong rừng cẩn thận tìm hiểu, cảm thụ được một tia nguy cơ, nên không dám tiếp tục đi vào, vì vậy chỉ có thể ở ngoài bìa rừng. Hắn không muốn chết một cách lãng xẹt. Diệp Gia Thiên, người đi ra đây cho ta. Ngay lúc này, bên ngoài hoang lư đột nhiên chuyển tới một tiếng quát khẽ. Vân vụ đột nhiên trở nên mãnh liệt, có rất nhiều bóng người đang nhằm về hướng nơi này. Cũng không biết tổng cộng có bao nhiêu cao thủ, nhưng tất cả đều là anh kiệt của ngũ đại vực. Với nhân số lớn như vậy, ai cũng có kinh lịch bất phàm, ai cũng đều là nhân vật truyền kỳ một phương, có thể tụ tập cùng nhau đúng là không đơn giản. Mà trong giờ phút này, có chừng hơn 150 người đi tới hoang lư, hình thành một cỗ áp lực cường đại. Tiên vụ nổi lên từng trận, vân vụ quay cuồng như thiên binh thiên tướng sông tới. Diệp Gia Thiên, người cút ra đây cho ta. Một nữ nhân lên tiếng với thanh âm lạnh lùng, dù rất êm tai nhưng lại mang theo đầy vẻ hàn ý. Thành chủ ca ca trở về rồi, không ở nơi này nữa, các người cưỡi nhiều linh thú tới như vậy, chúng ta sẽ thịt hết. Một đứa nhỏ lau trau, lau lau cái mũi của nó, hất mặt lên bầu trời rồi nói rất dõng dạc. Đúng là chán sống rồi mà. Một tên người hầu bên cạnh tề quận chúa hừ lạnh. Đi! Tề quận chúa vung tay, khống chế vần đoá ngũ sắc, bay về phía Lư Thành. Tất cả những người phía sau đều bay theo, bọn họ là cố ý tới xem cuộc chiến. Bởi vì tề quận chúa vừa xuất quan, khẳng định có đại tiến cảnh. Người này không chỉ có mỹ mạo như tiên, mà còn là một mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành, cay độc, không có việc gì là còn muốn đánh người. Huống chi, lòng mạng yêu quý của mình bị người ta ăn mất. Bên ngoài Lư Thành, một đám mây đủ màu bay tới, ép xuống ngoài thành. Quang vụ đầy trời như cánh cửa thiên giới mở ra. Thành chủ, đại sự không ổn, có rất nhiều thiên nhân tới đây. Không ít người thất kinh chạy vào bẩm báo. Diệp Phàm nghe vậy liền gỡ đại cung trên vách tường xuống, lưng đèo bao tên rồi là nhanh chóng đi ra phía ngoài. Thành chủ, ngài muốn làm gì, còn không nhanh chạy trốn đi. Săn thú, cho các người ăn thịt. Diệp Phàm đáp lời. Diệp Gia Thiên, người đi ra cho ta. Tề quận chúa quát lớn, thành âm giòn tan nhưng tràn ngập sát khí. Sau khi đi ra, Diệp Phàm cũng hơi chấn kinh. Nơi này có rất nhiều người, không phải là kỳ sĩ phụ, không thể tùy ý ra vào sao? Nếu 150 người này cùng lên, thì dù có là vài vị đại năng cũng phải chạy trốn. Đây không phải là cường giả bình thường, mà là tinh anh đại ngũ vực, là những vương giả khắp nơi trong tương lai. Người đưa Long Mã ra đây cho ta. Một tên người hầu kêu lớn. Hiện có chủ nhân nơi này, hắn rốt cuộc không sợ hãi nữa. Các người lại tới lãnh địa của ta gây chuyện sao? Diệp Phàm cất tiếng hỏi. Hắn căn bản không hề sợ hãi, cùng lắm thì bỏ của chạy lấy người, muốn tìm hiểu ở Hoàng Lư thì bất cứ lúc nào hắn cũng có thể trở về. Phía trước là một mảnh đầy người, nhưng đại đa số đều đã tới quan chiến, lúc này cũng nhiều người thì thầm trao đổi. Lĩnh chủ này cũng không nhiều tuổi, thế mà đánh bại nhiều cao thủ như vậy, thật đúng là quái thai, sao hắn không tiến vào kỳ sĩ phủ nhỉ? Ta đại biểu tù sĩ Đồng Hoàng tới xem. Phía sau, một thanh âm vàng lên, không biết là ai lên tiếng. Diệp Phong cảm thấy âm thanh này rất quen tai, bỗng nhiên nghĩ ra đây chính là Khương Hoài Nhân. Không tưởng được bọn họ đúng là trà trộn vào, dựa theo tu vi mà nói thì vô cùng khó khăn, thế mà bọn họ lại thành công. Ta đại biểu tù sĩ Nam Lĩnh tới quan chiến, lại có người lên tiếng. Lần này Diệp Phong chuyển mắt sang nhìn, thấy được đây là một tên mập mạp, nhìn không có chút quen mắt nào, nhưng trực giác nói cho hắn biết đây là một người quen. Hắn đặng lẽ vận chuyển thần nhãn rồi lập tức sửng sốt. Đoạn Đức sao? Diệp Phàm tuyệt đối không ngờ được tên đạo sĩ bất lường này lại trà trộn vào kỳ sĩ phủ, lại có bộ dáng béo tốt phục hậu thế này, hoàn toàn khác với khi trước. Ta đại biểu tuyệt sắc Bồ Tát của Tây Mạc tới xem. Đoạn Đức thay đổi phương vị lại âm thầm lên tiếng, nhưng thần nhãn của Diệp Phàm vẫn nhận ra rõ ràng tên khốn kiếp này tuyệt đối là một tên thanh niên lớn tuổi, con già vơ non nớt chạy tới đây khẳng định là muốn lừa gạt người ta, một chủ ý rất hay đấy. Diệp Gia Thiên, quận chúa đang nói chuyện với người đó, người có nghe không hả? Đúng lúc này, một tên người hầu la lớn với Diệp Phàm. Nói đi, các người muốn thế nào đây? Diệp Phàm không để ý, nói ngay một câu. Trả lại Long Mã cho quận chủ, không thì không làm được, không sẽ chôn sống người. Sau khi tới đây, tề quận chúa không nói gì, đều là người hầu của nàng ta lên tiếng. Đi thôi, giờ tìm cái hố đi. Diệp Phàm liền bay về phía hoàng vụ bên ngoài. Người hóa ra đã có dự tính trước, đào hầm cho mình sẵn rồi sao? Ngay cả Long Mã của quận chúa mà cũng dám ăn thịt, thật sự là chán sống rồi. Có người trào phúng mà nói. Người sai rồi, ý tứ của ta chính là chôn sống tất cả các người đó. Diệp Phong cười tủm tỉm nói, cũng không quay đầu mà lao về phía trước. Tên này thật đúng là bình tĩnh, đánh tới cửa rồi mà còn không thèm quan tâm. Đi thôi, đi xem thực lực của hắn rốt cuộc như thế nào. Đám người tới xem nghị luận vô cùng tò mò, nơi này còn có không ít nữ tù sĩ muốn tới quan sát. Trong phạm vi trăm dặm vô cùng cằn cỗi, tuy không phải là đất chết nhưng cũng không có linh mạch gì. Nơi nơi là núi hoang, dù là cây quả bình thường cũng không có, đa phần chỉ là bụi cỏ gai. Mọi người đạp vân mà đứng ở trên một mảnh hoang mạch. Lúc này tề quận chúa đi ra, đây đúng là một nữ nhân tuyệt mỹ, đủ để xưng họa quốc ương dân. Trách không được, có nhiều sứ giả hộ hòa như vậy. Chính chủ còn chưa xuất quan mà đã có không ít người giành xuất đầu trước. Diệp Phàm cuối cùng hiểu được đây là một người đẹp đủ khiến quân vương bỏ cả giang sơn. Nàng chỉ chừng 18-19 tuổi, song mắt long lánh, da thịt trắng nõn bóng láng, hàm răng trắng bóng, mái tóc đèn nhánh xõa xuống như nước đổ. Người đã ăn mất lòng mã của ta. Tề quận chúa trao mày cắn môi dưới, màu quàng linh hoạt cũng hiện ra vài phần lãnh ý. Nói đi, muốn thế nào? Các người vô công rỗi nghề chạy tới lãnh địa của ta gây sự, ta thật sự chịu đủ rồi. Diệp Phàm biểu hiện rất không kiên nhẫn. Người... Nhàn sắc đủ khiến thiên hạ đại loạn của tể quận chúa hiện ra vẻ tức giận, nhưng nhanh chóng hiện ra vẻ cười lạnh. Người khá lắm, ăn lòng mã của ta còn ra vẻ như vậy. Làm trâu làm ngựa cho ta đi, từ nay về sau người không được trốn. Người muốn ta là long mã của ngươi sao? Diệp Phàm âm tà nhìn người này. Người cũng không tính là quá ngu, đây chính là ý của ta. Tể quận chúa cười động lòng người, hai mắt thanh tú khiến vạn hoa cũng phải ảm đạm vô sắc. Như vậy không thể coi là công bằng được. Hay là chúng ta ra một cái hiệp định quần tử đi? Diệp Phàm khoanh tay nói, như là đang đùa giỡn. Hiệp định gì? Tề quận chúa cảnh giác hỏi lại. Ta và ngươi đánh một trận công bằng, ta thua thì sẽ làm trâu làm ngựa cho ngươi, nhưng nếu ngươi thua thì làm linh thú cho ta. Diệp Phàm há mồm nói ra. Tên lưu manh. Tề quận chúa chỉ tay về phía hắn, khuôn mặt đỏ lên, hai mắt dựng thẳng, đôi mắt thần ngập ra phẫn nộ. Phía sau tất cả mọi người ô lên, tên lĩnh chủ này đúng là to gan lớn mật. Dám nói tề quận chúa làm tọa kỵ cho hắn. Ta nói tiền tiểu lĩnh chủ này là từ đâu chạy tới, đã ăn gan hùm bật gấu rồi sao? Đây đều là kỳ sĩ phụ, lại không hề biết khiêm nhường, dám nói năng, hành động không kiêng nể như vậy. Hắn chẳng lẽ không sợ Lạt Tiêu quân đoàn diệt hắn sao? Ta không nghe lầm đấy chứ, tiểu tử này đúng là có cá tính. Phía sau, một đám nhân sĩ lập tức trợn mắt há mồm rồi nghị luận. Ai ai cũng biết tề quận chúa là người thế nào, không mấy ai dám đối nghịch với nàng cả. Lưu manh cái gì, không phải rất công bằng sao? Nếu ta thua người thì làm long mã cho ngươi, người thua thì làm linh thú cho ta, có gì là không ổn chứ? Đi chết đi. Tề quận chúa giận dữ, thật sự nổi giận rồi. Trên bầu trời lập tức hỏa vụ bay tán loạn, sáng lạng mà trong suốt, mùi thơm vô tận tràn ngập lòng người, ai ai cũng cảm thấy thư thái. Nhưng trong phiến tiền hòa xinh đẹp này ẩn chứa sát khí vô tận, tất cả cánh hoa đều có thể giết người, mở ra một tiểu thế giới giữa hư không. 3000 tiểu thế giới. Hóa ra là loại bí thuật cổ xưa này, không phải sớm đã thất truyền sao, sao còn hiện ra lúc này? Đây là bí thuật cái thế của Nam Lĩnh, có đường sức mạnh đáng sợ tuyệt luân. Tương truyền, đây là do Nam Lĩnh Thiên Đế sáng tạo ra, loại bí thuật này còn có phần sau, tiến thêm một bước có thể diễn biến ra 3000 đại thế giới, hóa cả thiên địa cho mình dùng. Bản thân của Diệp Phàm thấy chiêu thức này cũng vô cùng ngạc nhiên. Diệp Phàm nghe được bọn họ nghị luận mà đau cả đầu, dựa theo cách nói của công chúa Vũ Điệp, Nam Lĩnh Thiên Đế chính là độc nhân của Đồng Hoang, hắn thật sự lưu lại hậu thế không nhiều tuyệt học, nhưng là mỗi chiều mỗi thức đều là thánh thuật độc nhất vô nhị, rất khó phá giải. Diệp Phàm tuyệt đối không ngờ, Tề quận chúa lại nắm giữ một loại, còn đã luyện tới thuần thục vô cùng. Người khai chiến với ta, nếu thua, có nguyện đồng ý hay không? Diệp Phàm tránh né, lớn tiếng kêu lên, quấy nhiễu thầm thần của nàng. Tề quận chúa váy dài vũ động, hòa rời nơi như mưa, che đậy cả bầu trời. Nàng đứng trong đó xuất trần thánh khiết, hai tay trắng nõn huy động, diễn hóa ra phiến thiên hòa. Nhật hòa, nhất thế giới, 3000 tiên hoa diễn biến ra 3000 điều thế giới, khiến người ta như lâm vào ảo mộng, không thể thừa nhận nổi. Diệp Phàm huy động nắm tay đánh tới, quét qua phiến tiểu thế giới này, như một hòa tan biến lại có một hòa khác hiện ra, thế giới không ngừng thay đổi. Nam Lĩnh Thiên Đế quả nhiên vô địch cổ kim, khai sáng ra thánh thuật nào cũng là tuyệt thế trên đời. Tất cả mọi người ngây ngẩn ra, thủ đoạn thế này đã ở vào thế bất bại rồi, ngăn cách mình và địch nhân, dùng lực lượng chư thiên để ép địch nhân. Nhưng là mọi người cũng rất giật mình vì chiến lược của Diệp Phàm. Hắn từng quyền đánh nát tiểu thế giới, hành tẩu trong hư không như một chiến thần thượng cổ, không ngừng bước về phía tể quận chúa. Người làm thế chỉ phí công mà thôi. Tể quận chúa tươi cười, mái tóc đầy động, trong mắt lưu hoa, điên đảo chúng sinh. Hoa nở hoa tàn, tiểu thế giới này mất đi lại có cái khác xuất hiện, càng hoàn mỹ chắc chắn hơn, muốn trấn áp Diệp Phàm ở trong đó. Đánh cuộc không? Diệp Phàm khiêu khích. Được, người thua thì làm đồng mã cho ta, chịu chết đi. Tề quận chúa cười tới khuỳnh nước khuỳnh thành, hai tay nhẹ nhàng huy động, đôi chân thon dài cũng vũ động dưới nàn váy mỏng. Giai nhân tuyệt đại vũ động vòm trời, hòa vũ trong suốt nở rộ là một đám tiểu thế giới, trong miệng nàng phát ra thanh âm như mộng ảo. Nhật hòa, nhật thế giới, nhật lá cỏ, nhật thiên được. Diệp Phàm đại chiến tể quận chúa, đối kháng thánh thuật do Nam Lĩnh Thiên Đế lưu lạc. Lực mạnh vô cùng, tan biến hết thảy ngăn cách. Trong phiến cánh hoa trong suốt vô tận có hơn 3.000 thần hoa quyến lệ. Tề quận chúa với dung mạo nghiêng nước nghiêng thành đứng ở chính giữa, tươi cười hơn hoa, mái tóc đen nhánh, da thịt trắng hơn tuyết, hai mắt đỉnh động, đẹp tới độ khiến người ta phải say mê. 3.000 tiểu thế giới như một luân bàn chuyển động quanh thân của nàng. Nàng như một nữ tiên vương đứng ngạo nghệ chính giữa, nhìn xuống chúng sinh. Nhật điểm hoa khai, một đóa thế giới trì hòa nở rộ, hóa thành một mảnh tiểu thiên địa, hướng về phía Diệp Phàm cắn nuốt, muốn bao phủ lấy hắn. Thời khắc này, Diệp Phàm rõ ràng gặp được mấy tia hỗn độn khí lượn lờ, đúng như đang khai thiên đập địa. Đây là một tiểu thế giới được diễn biến hoàn mỹ. Một đóa hoa nở rộ, một thế giới vô cùng mỹ đệ, nhưng lại rất đáng sợ, khiến người ta sợ hãi. Đây chỉ mới là một trong 3.000 đóa mà thôi. Tới lúc này thì thần sắc Diệp Phàm ngưng trọng, chuyển động thánh thể vô song, cẩn thận ứng chiến mà không dám có chút sơ suất. Loại thánh thuật vô song này kinh thế hãi tục, khiến hắn cảm nhận được một tia nguy hiểm. Diệp Phàm vừa động, hóa thành một lụ ánh sáng dị động, che giấu kim quang. Bàn tay hắn nở rộng, thành huy, như một thiên bi cực nhanh liên tiếp vỗ xuống. Nhật bì trấn thế giới. Thần lực ngập trời chấn động, hòa khai sáng lặng, thế giới chói lóa. Thời khắc được suy diễn tới cực hạn, hỗn độn khí lao ra, mỗi căn đều như có thể diệt sát một con ma tộc. Diệp Phàm đồ thủ điệt thiên không ngừng va chạm với hỗn độn khí do thế giới thần hòa phóng ra, phát ra quang hòa chói mắt. Đây chính là thánh thể, nếu đổi lại là người khác, rất khó có thể chịu đựng loại lực lượng này. Tiểu thế giới, lực gần như đã có thể ma diệt bất cứ thần binh bảo nhận nào, nhưng lại bị Diệp Phàm tiếp được. Bây giờ Tề quận chúa nhoẻn miệng cười. Nhất thời tất cả cánh hoa cũng trở nên xinh đẹp hơn. Nàng phát ra một âm thanh khè khẽ, cánh tay như ngọc lại liên tiếp phách động, khổng lình tự nhiên, tuyệt mỹ như tiên, quần áo phấp phới, có một cỗ thần vận đại đạo. Thời khắc này, cả ngàn đóa thần hoa nở rộ, đồng thời diễn biến tiểu thế giới. Uy lực như vậy khiến Diệp Phàm cũng cảm thấy da đầu run lên. Thanh thuật độc nhất vô nhị thật sự khiến người ta sợ hãi. Trong lòng của hắn không thể không kinh thán. Đồng nhân đại đế đúng là quán cổ tuyệt kim, những bí thuật lưu truyền trên đời chỉ vài loại, nhưng thứ nào cũng khiến hắn vô cùng đau đầu. Trước đây cô Hòa Vân Phi, nay lại xuất hiện một tể quận chúa, hắn đã cảm giác rất rõ ràng 3.000 tiểu thế giới và nhất niệm hoa khai quần đầm thiên hạ, tuy không giống nhau nhưng lại có thần vận tương tự. Chẳng lẽ nó đồng nhân đại đế đã thật sự hóa thân thành Nam Lĩnh thiên đế sao? Hắn ở Nam Lĩnh này rốt cuộc để lại mấy loại thánh thuật đây? Nếu đã như vậy, thiên đế cổ thật sự khiến người ta kinh hãi. Hắn ta khi còn sống để lại truyền kỳ tràn ngập sắc thái, ở nơi này rốt cuộc sống mấy đời. Diệp Phàm không tin cái gì là nhân quả, nhưng hiện tại phát hiện ra không ngừng gặp được những thứ liên quan độc nhân đại đế, khiến trong lòng hắn cũng có chút dao động. Thần hoa lần nữa nở rộ ra, cả ngàn tiểu thế giới vần quanh thân thể của hắn, trừ thiên tể chấn, lại có thể thế giới thần âm hình thành, đánh cho Diệp Phàm chấn động. Đây là vực ngoại thần âm sao? Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc. Hắn cảm giác được đây là thanh âm tới từ thế giới khác, giống như từ bên ngoài bay tới. Từng thế giới đang trấn áp hắn, trừ thiên cùng tới, tiền vương lâm trần muốn mà diệt hắn đi. Lúc này, hắn chợt bình tĩnh một cách hiếm có, như dựng thần trong một mảnh thiên địa ủ tĩnh, mất đi thời gian, vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Hai tay của hắn kết ấn, không ngừng thay đổi tiết tấu, đánh về bốn phía. Hắn chìm đắm trong loại đạo cảnh này, dùng đấu chiến thánh pháp diễn hóa đạo của chính mình, vô vị mà yên lặng, hết thảy mọi thứ bên ngoài không thể lay động bản tâm của hắn. Hắn là duy nhất trong phiến thiên địa này. Hắn một trường một thế giới, tất cả đều bị đánh nát, hóa thành từng phiến thần hoa tàn toái bay khắp khoảng không. Đây cũng không phải là tiểu thế giới được diễn biến sơ khai. Đây là một tiểu thiên địa có xu hướng hoàn thiện, tuy không lớn nhưng cũng có được một tia sức mạnh khai thiên vô cùng khủng khiếp. Nếu Diệp Phàm chưa tiến vào đại trạng thái này, muốn phá tan thì rất khó, trừ khi phải thi triển hầu hết tuyệt học ra liều mạng. Nhưng mà lúc này đại khác, hắn vô ngã vô vật, ngộ đạo ngay trong chiến đấu sinh tử. Diệp Phàm cũng không phải cố ý như vậy, chỉ đã dựa theo bản năng ra tay, không cần thôi diện đại đạo, thần tủy tầm động, vô trì vô giác đánh ra. Nhưng người đang xem cuộc chiến lúc này đã tràn ngập kinh hãi, bọn họ hiểu rõ rằng những tiểu thế giới gần hoàn mỹ này đáng sợ như thế nào, đủ để trấn áp đại bộ phận người nơi đây. Sau khi đánh nát tiểu thế giới thứ 1.000, Diệp Phàm mới khôi phục lại, thần thức xuất hiện trong thế giới này mà không còn chìm đắm trong phiến hòa vũ trong suốt tách ra. Tề quận chúa đứng ở trung ương, tóc đèn bảy múa,

Mọi người cũng rất tò mò đối với Diệp Phàm này. Hắn không hổ là lĩnh chủ của viễn đất hoang phế trâu bò không thèm ở này. Có thể bất phần thắng bại với một thiền nữ kinh thế như vậy. Có ý tứ, rất có ý tứ. Một nam nhân cao lớn tự nhủ, hai tay chắp sau lưng nhìn chằm chằm hai người đang giao chiến. Bên cạnh, những người khác đều hoảng sợ, không biết đối phương tới đây từ khi nào, không tự chủ được phải lui ra. Bởi vì mọi người đã nhận ra đây là một yêu nghiệt, là một đệ tử nhập thất của kỳ sĩ phủ. Hắn là người tới mới nhất, một kích đã đánh cho một người trong cửa tù vì hóa lòng biến thứ 9 bị thương, được kỳ sĩ phủ đặc biệt lựa chọn. Thật là lợi hại nha. Ở xa xa, một đứa nhỏ thoạt nhìn chỉ 8-9 tuổi đứng giữa bầu trời quan chiến rồi nói. Đây là một tiểu yêu nghiệt khác, mới chỉ 9 tuổi, đã loại rất nhiều người, thành công tiến vào kỳ sĩ phủ, thành tựu tương lai khẳng định không thể hạn được. Bên kia, một nam nhân trầm mặc không lên tiếng, tóc tai bù xù che nửa dùng mạo, thoạt nhìn rất thần bí lạnh lùng. Mọi người lập tức lùi xa, tự động nhường cho hắn một mảnh đất trống. Mọi người ấn tượng rất sâu sắc, đây cũng là một yêu nghiệt nghịch thiên. Khi kỳ sĩ phủ khai phủ, ngày hôm sau đã tới, vẹn vẹn chỉ một trường đã đánh chết một vương thể. Vài vị đại năng trong phủ không thể không tự mình tới gặp hắn. Ở xa xa còn có một nam nhân mặc giả thú, trên vai có một cây đại bổng nành sói, đang cười ngây ngô như vô hại, nhưng cũng khiến người ta rất là sợ hãi. Đây là người xuất hiện một năm sau khi kỳ sĩ phủ đóng cửa, dùng thánh lực dã man trực tiếp đánh nát bàn tay một vị đại năng. Yêu nghiệt trong kỳ sĩ phủ cũng không chỉ có mấy người này, còn có một ít nhân vật khác nữa, nhưng chỉ những người tới quan chiến cũng khiến không ít người ta kinh hãi. Nên chấm dứt thôi. Khi chiến đấu đến hơn 2.500 hiệp, ánh mặt trời đã nhiễm hồng bầu trời. Tề quân chúa đột nhiên quát khẽ, quyết định chấm dứt cuộc chiến. Hỏa vũ vô tận bành múa, phiến phiến đều tràn ngập màu máu. Toàn thân của tề quận chúa như trong suốt, giống như phi tiên, giãn ra thân thể, vô cùng hoàn mỹ. 3.000 tiểu thế giới lần nữa hóa thành thần hoa sáng lạng, vần quanh thân của nàng. Mi tâm của nàng chợt nở rộ, một ấn ký, quang hỏa trói mắt, cầm hỗn độn kiếm trong tay, bệ nghệ tiền hạ. Giờ khắc này trong lòng Diệp Phàm chợt nghiêm lại, kinh hãi nhìn tề quận chúa đang gia tăng khí thế, càng khiếp sợ với sự khủng bố của thánh thuật này. Từ trên thân thể của nàng, hắn thấy được một thần phong thái của độc nhân đại đế nằm đó. Chỉ dùng một ý niệm cũng khiến bà đại thế giới trần chính nghe theo hiệu lệnh của hắn. Mà nên biết rằng, lúc này cũng chỉ là một loại thánh thuật của hắn mà thôi. Chỉ trời mới biết sẽ có bí điển nào khác nữa. Một nữ nhân đủ điên đảo chúng sinh như tể quận chúa mà thốt ra một chữ giết như vậy, thật có phong tình rất khác, âm thanh như quang mang, vô cùng đáng sợ. 3.000 đoá thần hoa nở rộ, hợp làm nhất thể, diễn biến thành tiểu thế giới duy nhất. Cùng lúc đó, lũ ân ký trên bì tầm của nàng lao ra, bắn vào trong. Hoa khai giới khai, không thể vô niệm, vô hình vô thần, Diệp Phàm thoáng cái đã bị thu vào bên trong. Trong phiến tiểu thế giới này, thiên địa yên tĩnh, hoa vũ ngừng lại, tất cả ngưng lại giữa hư không, chỉ có hai người hắn và tề quận chúa đang đứng đối diện nhau. Không thể nghi ngờ, tề quận chúa là người thống trị thế giới này. Chỉ một ý niệm có thể khống chế hết thảy, nắm giữ sinh tử luân hồi. Đây là một phiến tiểu thế giới chân thật, hoàn mỹ do ta nắm giữ. Ở trong này ta chính là thần, thua thì phải làm lòng mã cho ta đó. Tề quận chúa tươi cười hết sức xinh đẹp động lòng người, cầm hỗn độn kiếm trong tay, tào nhã, tài hoa. Vậy nếu người thua thì có làm linh thú cho ta không? Diệp Phàm nhìn nàng cũng cười cười rồi hỏi lại một câu như vậy. Chỉ một câu này lập tức khiến tề quận chúa trầm mặt. Giờ kiếm chém tới, tiểu thế giới này lập tức như sống lại, tất cả thần lực đều do nàng dùng. Diệp Phàm cũng chủ động, hắn huy động chiến lực lên cảnh giới cao nhất, căn bản không hề giữ lại điều gì. Mỗi khi phát hiện ra người có liên quan tới độc nhân, đều khiến hắn cảm nhận được uy hiếp lớn lao. Diệp Phàm diễn biến đấu chiến thánh pháp, oanh kích lên phiến tiểu thiên địa này, muốn trực tiếp hủy diệt. Hắn đồng thời triển khai bí quyết chữ hành, như một đạo ánh sáng chuyển động, công sát tề quận chúa. Đây là một hồi đại chiến kinh thế, đáng tiếc ngoại nhân không thể nào nhìn thấy được, ở trong tiểu thế giới độc lập này hoàn toàn ngăn cách hết thảy bên ngoài. Trừ thiên ngừng lại, tề quận chúa quát khẽ, nàng muốn cố định hết thảy trong phiến thiên địa này, thời không cũng như ngừng lại. Nhưng Diệp Phàm âm thầm thi triển tất cả dị tượng, tuy không hiện ra nhưng tác dụng của chúng lại hiển hóa một cách vô hình, căn bản không thể cố định được hắn. Hỗn độn kiếm lúc này bổ tới. Đây là loại công kích đáng sợ nhất trong phiến tiểu thế giới này.

Lần này bọn họ tới quan chiến là muốn xem tên tiểu lĩnh chủ này thiệt thòi như thế nào. Không ngờ hắn lại bắt được tể quận chúa, hơn nữa còn ngông nghênh rời đi. Đứng lại, thả quận chúa ra, người đừng có đi như thế. Rất nhiều người lao lên ngăn cản Diệp Phàm. Nếu cứ để hắn mang viên bình châu của Nam Lĩnh đi như vậy, thì các nào tát vào mặt những sứ giả hộ hoa này, ai ai cũng lạnh lùng vô cùng. Thế nào, các người muốn đánh cuộc với ta sao? Diệp Phàm liếc nhìn bọn họ, một bàn tay đặt lên cái cổ trắng ngần của tể quận chúa. Một khi hạ xuống, nàng sẽ mất mạng ngay lập tức. Không được làm vậy, chúng ta sẽ bồi thường cho ngươi, chỉ cần buông quận chúa ra là được. Một tên hồ lớn. Được, không thành vấn đề, chuẩn bị cho ta mấy chục sợi lòng tủy đi. Đến Lư Thành chuộc ngươi. Diệp Phàm nói xong như một đạo thành quang lao ra ngoài. Người đứng lại. Một đám người lập tức đuổi theo phía sau. Làm sao có thể buông tha cho hắn, sợ hắn làm bậy. Danh tiếng của tể quận chúa quá lớn, có dùng mạo kinh diễm thiên hạ, bị tên lĩnh chủ thối tha này mang đi, thật khiến cho người ta lo lắng. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.